Đệ nhất kiếm thần, chương 7037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu rồi. Tiêu Lâm Lang nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn đi à? Diệp Huyên gật đầu, ta đi dạo thử. Đúng rồi, Lâm Lang cô nương, chỗ đó ở đâu? Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn đi? Diệp Huyên cười, cô nghĩ ta nói đùa à? Vậy ta đi với ngươi. Cô đi với ta á? Tiêu Lâm Lang cười, không hoan nghênh hả? Diệp Huyên cũng cười theo, tất nhiên là không rồi. Ta đi là vì kiếm kỹ. Vậy Lâm Lang cô nương đi vì gì? Tìm bảo vật à? Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười. Thứ nhất là vì tìm bảo vật, thứ hai là lòng tò mò của ta rất lớn. Ta đã muốn đến Bắc Nhai kiếm khư này để tìm hiểu từ lâu rồi. Sao nào, được không? Diệp Huyên cười ha ha. Tất nhiên là được rồi. Vậy chúng ta đi bây giờ luôn nhé. Tiêu Lâm Lang gật đầu. Được, nói xong, hai người liền biến mất. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi. Bên cạnh hắn là Tiêu Lâm Lang. Diệp Huyên đột nhiên cười hỏi. Lâm Lang cô nương, bọn họ nói cô và Lý Yêu Dạ là hai người yêu nghiệt nhất Đại Linh Thần Cung. Tiêu Lâm Lang lắc đầu, ta không là gì cả, yêu nghiệt chân chính phải là Lý Yêu Dạ cùng Vương Chiến của Chiến Thần Các. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Vương Chiến. Tiêu Lâm Lang gật đầu, một người vô cùng nóng nảy, nhưng thực lực của gã rất mạnh, vô cùng mạnh, có người nói gã là người quái đản nhất từ trước đến nay của Chiến Các. Nói rồi, nàng ta khẽ mỉm cười. Ở thời đại này, người yêu nghiệt bao la không kể hết đâu. Diệp công tử cũng là một trong số đó mà. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói. Diệp công tử, có muốn luận bàn không? Luận bàn, Diệp Huyên lắc đầu cười. Không được, Tiêu Lâm Lang hỏi, tại sao? Cách chương.